Kẻ nắm giữ sự thông thái của Solomon. Chương 51, Hang Ốc và điều bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đây nhỉ, chỉ đến một cái hang động ở trước mặt mình. Nó nằm sâu trong tận khu rừng và bị che bởi khá nhiều cây cối. Chắc vậy, tôi có thể cảm nhận mùi máu pha lẫn mùi kinh tởm trong đó. Jebel đáp lại lời cậu. Được rồi, vậy cô đã làm quen được với những cá thể trong tôi chưa? Trong lúc cậu đi đến đây, cậu cũng đã Jebel gặp những người trong tâm thức mình. Cô có vẻ bất ngờ khi thấy cả ba người đó. Thậm chí cô còn trừng mắt nhìn Sexis một hồi lâu. Tuy khá là bất ngờ nhưng tôi nghĩ mình có thể quen với họ rồi ạ, trả lời cô bằng cái gật đầu cho qua. Cậu tiếp tục nói chuyện với người tiếp theo. Vậy nhờ ngươi, Dark, San, để đó cho ta. Khi cả hai trao đổi xong, mái tóc cậu từ màu đen trắng thì nó đã trở thành cả một màu đen. Vậy ra đây là cảm giác của thế giới thực sao? Cũng không lạ mấy. Dark Auzi, người đang điều khiển cơ thể cậu. Hắn đang làm đủ trò khác nhau để thử nghiệm cơ thể cậu. Vậy, bắt đầu thôi. Hình thái của sự phẫn nộ. Rod Cloud, hắn nói xong. Một quyển sách màu đen thẫm xuất hiện trước mặt hắn. Nó bắt đầu biến thành những làn khói đen lao đến như thể hấp thụ lấy hắn. Sau một lúc, những làn khói đen trở nên nhạt dần. Để lại đó một cơ thể cao ráo. Móng tay, đôi chân trở nên dài ra. Những bóng đêm vẫn còn bay xung quanh như thể nó sẽ không tách rời. Vậy ra đi là hình thái của ngươi sao? Cậu nói với vẻ khá tò mò khi thấy nguyên dạng của hắn. Đúng, mặc dù đây là lần đầu ta thử sau nhiều năm, nó cũng không quá tệ. Hắn nói trong khi đang thử nghiệm cơ thể của mình. Quyền năng của ta là gì ấy nhỉ? À đúng rồi, trên Orb Cloud, cho phép ta tạo nên một sợi xích trói buộc kẻ địch. Phá hủy tinh thần kẻ địch, phá hủy lý trí kẻ địch, hoặc xiết kẻ địch đến chết. Nó có thể vô hình với những người phẫn nộ ta. Chắc là vậy, hắn nói với một vẻ mơ hồ. Điều đó làm cho cậu khó chịu nhưng cũng nhận ra rằng chính sợi xích đó, vào lúc đó đã áp dụng lên cậu. Chỉ có vậy thôi sao? Cậu tò mò, không lẽ sức mạnh của hắn cũng chỉ đến vậy thôi sao? Hay do mỗi hình thái có mỗi quyền năng riêng? Hắn im lặng đôi chút rồi trả lời. Nó có thể trói buộc cả kẻ mạnh. Dù cho hắn mạnh đến đâu nhưng dám phẫn nộ ta thì đều bị nó trói tất. Ca, không, đó không phải là điều tôi muốn hỏi. Ý tôi là không còn gì khác sao? À à, sức mạnh ấy hả? Hắn nói như có vẻ hiểu rồi bước đến chỗ chiếc hang động. Điều cậu thấy kỳ lạ là chả thấy một bóng dáng của con orc nào. Nó khiến cậu trải dài mana mình ra và cảm nhận. Có 26 người đang ở trong đó. 40 con orc thì phải. Nhanh lên, cậu ra hiệu cho Dark Auzi. Hắn chỉ cau mày một lúc rồi làm theo. Hình thái của hắn giúp hắn gia tăng đôi chút sức mạnh về mặt chỉ số nhưng nó không quá mạnh. Có lẽ các hình thái khác cũng vậy. Nhưng trừ một việc mỗi hình thái là có một quyền năng đặc biệt. Nó khiến cho việc số người nhận được hình thái rất ít. Có thể chỉ là 5 số người trên một đất nước nhận được. Nhưng người đó sẽ được yêu cầu tham gia vào đội kỵ sĩ. Nhưng hình như ngài hiểu lầm gì rồi đó. Chủ nhân, Jebel nói với cậu trong tâm thức. Hiểu nhầm, những người mặc dù nhận được hình thái. Nhưng quyền năng của nó rất yếu đến nỗi nó không được gọi là quyền năng mà là kỹ năng. Ví dụ như một số người nhận được hình thái sẽ được thông thạo ma thuật nước. Nó là một thứ cùi bắp không đáng để gọi là quyền năng. Còn quyền năng mà hắn đang nắm giữ thì lại khác. Ý cô là quyền năng của Dark Auzi. Đúng vậy, quyền năng của hắn chính là thứ gì đó rất đáng sợ. Những kẻ không biết đến ưu điểm quyền năng của hắn mà dám đối đầu với hắn là một thảm họa. Từ những gì Jebel nói, cuối cùng cậu cũng đã hiểu. Quyền năng, trên Orb Cloud, của Dark Auzi bá vô cùng. Những kẻ dám mở mồm ra bảo phẫn nộ hắn, giận dữ hắn và tấn công hắn. Chắc chắn những kẻ đó những kẻ thua khi không thể thấy được sợi dây xích đã quấn quanh người mình từ khi những kẻ đó tỏ ra phẫn nộ với hắn ta. Một kỹ năng đáng sợ. Ưu điểm của quyền năng hắn cũng khá là nhảm nhí khiến người khác chán nản. Đó là đánh hắn với một trạng thái vui vẻ. Nở nụ cười trên môi cho dù hắn giết cha mẹ mình. Phu phu, hiểu ta lợi hại tới cỡ nào chưa? Nghe suốt cuộc trò chuyện giữa cậu và Zerbel trong khi đang chạy. Dark nói trong khi nở nụ cười hài lòng. Nhưng mà cái hang này sâu vãi đái ra ấy. À tới rồi. Sau một lúc, cuối cùng cũng đã đến nơi cần đến. Cậu đang nhìn thấy khung cảnh 40 con orc đang bao quanh 26 con người. Ta nghĩ mình không cần giúp. Đó là vấn đề của chúng. Dark Auzi dừng lại và núp sang một bên nhìn cả hai phe. Cậu đồng ý với vấn đề đó. Chả có lý do gì để cậu giúp họ. Lũ con người đã chui vào hang của bọn orc cả. Dù gì trông lũ con người đó có vẻ tự tin. Ta nghĩ mình nên tắt hình thái đi. Dù gì cũng không thể sử dụng nó quá lâu. Với cái lượng khí u ám mà hình thái toát ra, ta cũng sẽ bị phát hiện thôi dù đã ém mana mình lại. Dark Auzi trở lại hình dáng ban đầu của cậu. Một chàng trai 13 tuổi tóc trắng. Bên vai là một thanh kiếm. Họ đang quan sát trận chiến của 40 con orc và 26 con người. Chết tiệt, ta không ngờ hang ổ của chúng lại đông đến vậy. Kẻ nào dám nói chỉ có 20 con đấy. Một người đàn ông vừa thở gấp vừa nói. Ông có vẻ bị thương khá nhiều khi bị tấn công tập thể bởi orc. Làm sao đây? Nếu không tìm cách, chúng ta sẽ bị giết mất. Một người phụ nữ trạc tuổi 25. Cô là một kiếm sĩ hạng B. Mặc dù thứ hạng cô có là do mỗi tối cô làm con điếm cho những mạo hiểm ra mạnh để có thể lên được rank B này. Pháp sư hãy xài ma thuật đi. Một người đàn ông đang hét về chỗ 6 người pháp sư đang co rúm lại ở giữa. Họ bắt đầu niệm phép. Những người khác thấy vậy nên cũng câu giờ cho họ thi triển phép thuật. Ma thuật họ muốn sử bậc là ma thuật hệ lửa bậc 2 với ý định muốn thiêu rùi bọn orc. Nhưng nó mất khá lâu thời gian để niệm chú nên những người khác đã câu giờ cho họ. Bọn họ có một khái niệm teamwork rất tốt. Sau khi các pháp sư đã tạo ra một đợt lửa gồm 6 quả cầu lửa. Nó to hơn đầu người gấp 2 lần. 6 quả cầu lửa được bắn tới những con orc. Trước khi bắn, các pháp sư cũng đã ra tín hiệu báo cho bọn họ lùi lại. Chỉ để lại bọn orc đang ngai ngát con nai vàng. Khi thấy đám orc gồm 12 con trước mặt mình bị ăn 6 quả cầu lửa. Bọn họ vừa thở hổn hển vừa tỏ vẻ vui mừng. Nhưng khi đám lửa tắt, nơi đó còn lại 10 con orc đang đứng. Chết tiệt, bọn chúng đã che cho nhau. Và cái khả năng kháng phép hơn người của bọn chúng nữa. Một người đàn ông nói với giọng kiệt sức. Trông bọn họ có vẻ khá thất vọng nhưng cho đến khi một quả cầu lửa to hơn 6 quả cầu kia bay đến chỗ bọn orc. Bọn chúng bị bất ngờ và chết ngay lập tức. Còn những người trông có vẻ vui mừng vì tường tiếp viện tới. Họ nhìn về chỗ vừa bắn ma thuật ra. Do khí bay xung quanh nên họ không nhìn rõ. Vậy ra ngài là mạo hiểm gia rank S sao? Cảm ơn đã đến cứu chúng tôi. Đợt khí phai dần. Nơi đó là một cậu nhóc 13 tuổi đang đứng khiến họ bất ngờ. Nhưng sự bất ngờ đó chưa hết khi cậu cất tiếng nói của mình. Cứu. À tao sẽ giết hết chúng mày. B-A-S-A-S-A-S-A. Nở một nụ cười man dở. Cậu nhìn những con người đang đứng đờ ra với một nụ cười méo mó. Tuy trước mặt họ chỉ là một đứa nhóc, nhưng có thứ gì đó ớn lạnh chảy dọc lưng họ. Trên orb cloud, sợi xích của chú hề. Quyền năng ở đây khác với các chép mà men ở với các phù thủy nhé. Quyền năng đó nghĩa là thẩm quyền. Còn ở đây quyền năng là quyền năng. Các chép sau sẽ biết. Spoil nhiều thì không còn ý tưởng viết mấy chép sau nữa. Không hiểu sao chép này có hứng nên viết nhiều vờ lờ, cách chương.